Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chapter 175. Bóng đêm như nùng mặc. Đêm nay tuy rằng có ánh trăng, nhưng là ánh trăng lại đen tối thật sự. Ẩn ở một đại đoàn mây đen lúc sau, một chút ánh trăng cũng chưa lậu ra tới. Khắp thiên địa đều bị bóng đêm cấp bao phủ. Tơ lùa nông thôn trường trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Thôn trưởng cố ý làm nhà mình lão bà sửa trị một bàn hảo đồ ăn rượu ngon. Liền vì chiêu đãi Cố Mông bọn họ, trên bàn thôi bôi hoán chạm. Thôn trưởng người này lại thập phần nhiệt tình. Bất chi bất giác, Tần Châu liền uống lên vài bát rượu. Này uống rượu lên cũng không liệt, nhưng là uống lên hai chén, Tần Châu liền cảm thấy trước mắt có chút say xe. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, trong mắt thần sắc mê mang. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh đèn mông lung chói mắt. Sau đó rốt cuộc kiên trì không được, một đầu thua tại trên bàn cơm. Không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Tơ lụa hương thôn trưởng nhìn hắn, nhẹ giọng kêu hai tiếng: Tần tiên sinh. Tần tiên sinh ngươi đây là say sao? Tần Châu tự nhiên là không thể trả lời hắn. Hắn ghé vào trên bàn, cả người nhìn qua say khướt, hoàn toàn chính là một bộ hoàn toàn say đi qua bộ dáng. Đến nỗi Ngô Nghị, so với hắn còn không bằng, uống lên một chén liền trực tiếp ngã quỵ ở nơi đó. So với hắn say đến còn sớm mà ni thấy thế, thôn trưởng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt tươi cười trở nên lớn hơn nữa. Chỉ là chờ ánh mắt dừng ở trên bàn mặt khác hai người là lúc, trên mặt tươi cười lại là có chút đình trệ. Thôn trưởng, tiếp tục uống a. Diêm La cười tủm tỉm tiếp đón, trong mắt mang theo vài phần cười như không cười. Rõ ràng đã uống lên vài bình rượu, nhưng là hắn một đôi mắt nhìn qua vẫn cứ thanh minh sáng ngời, một chút men say đều nhìn không thấy. Lại xem một người khác, cái kia gọi là Cố Mông tiểu cô nương, trong tay cầm một cái tú tú khí khí chén sứ, cũng là uống lên mấy bát rượu, nhưng là cũng căn bản nhìn không thấy nửa điểm men say. Thôn trưởng duỗi tay lấy quá bình rượu, lại đem Diêm La có chút không chén cấp đảo mãn, nhiệt tình hô: Xem ra Diêm tiên sinh tử lượng không tồi a. Tới, uống, nếu tới rồi chúng ta nơi này, vậy muốn uống cái tận hứng a. Đối này, Diêm La cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt, thái độ thậm chí là thập phần thản nhiên, vui vẻ đem này bát rượu cấp uống lên. Một chén, hai chén, ba chén, thôn trưởng lại lần nữa cầm bình rượu hướng hắn trong chén rót rượu. Bình rượu lại chỉ đảo ra vài giọt tới, lại coi chừng mông cùng Diêm La. Hai người một người cầm một cái chén, nhìn qua như là một chút đều không có say bộ dáng. Thôn trưởng trên mặt biểu tình có chút khó coi. Thôn trưởng đứng dậy, nói: Các ngươi chờ một chút, ta đi bên ngoài lấy rượu. Nói xong, hắn thân hình có chút lảo đảo đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ cũng có chút say. Cố Mông Mỹ tư tư đem trong chén dư lại rượu cấp uống lên, nói: Này rượu còn khá tốt uống, nếu là không có hướng trong biên thêm những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, kia khẳng định càng tốt uống. Lung tung rối loạn đồ vật, tự nhiên chính là mê dược, bằng không Ngô Nghị cùng Tần Châu cũng sẽ không say đến nhanh như vậy. Chỉ là điểm này mê dược, đối với bọn họ hai người tới nói, đó là một chút dùng đều không có, liền tính lại uống nhiều ít rượu, bọn họ hai cũng sẽ không say. Sợ là muốn thôn trưởng thất vọng rồi. Diêm La lắc lư trong chén rượu, bưng chén đem rượu uống một hơi cạn sạch, nói: Đích xác chết rượu ngon. Bên ngoài truyền đến thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, là thôn trưởng ở cùng người nào nói chuyện với nhau. Thanh âm ni Cố Mông nhấc lên mí mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cười như không cười nói: Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, hắn tưởng đem chúng ta cấp mê choáng, rốt cuộc là vì cái gì? Diêm La cười khẽ một chút, nói: Chúng ta hay lâu như vậy không say, xem ra bọn họ đã có chút sốt ruột. Bên ngoài thôn trưởng đang ở cùng hôm nay Cố Mông bọn họ chứng kiến quá kia ba vị lão nhân nói chuyện. Này ba vị lão nhân đều là trong thôn bối phận tối cao ba vị, thôn trưởng phân biệt gọi bọn hắn Bành Tam Thúc, Bành Tứ Thúc, còn có Bành Thẩm Ni. Bọn họ ba người đều là họ Ngụy. Càng nói đúng ra, bọn họ toàn bộ thôn người đều là họ Bành, thôn trưởng cũng là họ Bành. Bọn họ này toàn bộ thôn người, cùng thạch chính bọn họ núi sông thôn có chút tương tự. Toàn bộ thôn người, hướng lên trên số đều là cùng cái tổ tông, cũng chính là một cái tộc người. Này rượu thật sự không thành vấn đề sao? Bên trong kia hai người đều uống lên mau hơn 10 bình, còn một chút đều không thấy muốn ngất xỉu bộ dáng. Thôn trưởng biểu tình có chút khó coi, nguyên bản cho rằng một lọ là có thể đem bọn họ cấp mê đảo, chính là hiện tại đều uống lên mười mấy bình. Chính là kia hai người còn một bộ thập phần thanh tỉnh bộ dáng, này thật sự là quá không bình thường. Hắn nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ là thảo vô dụng, thảo là bọn họ nơi này sinh trưởng một loại cỏ dại, có nhất định mê dược tác dụng, dùng nó chất lỏng cùng rượu quậy với nhau, chỉ cần người nọ uống xong rượu, thực mau liền sẽ bị mê choáng qua đi. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ dùng này rượu, chính là mê choáng không ít người, nhưng là lại trước nay không có gặp được giống Cố Mông cùng Diêm La như vậy. Thảo tựa hồ đối bọn họ hai người hoàn toàn không có tác dụng giống nhau. Trong thôn ba vị trưởng bối cũng có một ít không nghĩ ra. Bánh Tứ Thúc nói, thảo khẳng định có tác dụng, này trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân, thật sự là không tác dụng. Như vậy chúng ta chỉ có thể ngạnh tới, bọn họ chỉ có hai người. Chính là tơ lụa hương lại có mấy chục khẩu người, kia hai người lại lợi hại, cũng không có khả năng để đến quá bọn họ mấy chục khẩu người. Nghĩ vậy, lão nhân trong mắt hiện lên một tia âm ngoan tới. Ở trong bóng đêm, hắn một khuôn mặt nhăn rúm gió đến như là vỏ cây giống nhau, lộ ra vài phần dữ tợn đáng sợ tới. Không bao lâu, thôn trưởng lại cầm mấy bình rượu đi vào trong phòng tới. Hắn đi ra ngoài thời điểm, trong phòng này hai người còn một bộ thập phần thanh tỉnh bộ dáng. Nhưng là trở về thời điểm, hai người ghé vào trên bàn, đều một bộ say đảo quá khứ bộ dáng. Thấy như vậy một màn, thôn trưởng đầu tiên là sửng sốt, nhưng là thực mau, trên mặt biểu tình liền biến thành mừng như điên. Hắn vội vàng bắt trước biểu tiếng kêu, thổi hai tiếng huýt sáo. Thực mau, liền có một đám người đi đến. Này một trương lớn lên gương mặt, nếu Cố Mông bọn họ mở to mắt, nhất định có thể phát hiện, những người này đều là trong thôn các thôn dân. Bành Tam Thúc chống quải trượng đi phía trước đi rồi một bước. Hắn nhìn thoáng qua say ngã vào bên cạnh bàn bốn cái ngoại lai người, híp mắt nói, đều say. Thôn trưởng gật đầu, nói, ta đều làm tốt nhất hư quyết định. Không nghĩ tới vừa rồi vào nhà tới, liền phát hiện này hai người rốt cuộc ngất xỉu. Bành Tứ Thúc hừ lạnh một tiếng, nói, có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như bọn họ lợi hại. Nói xong, hắn ý bảo phía sau người, nói, đem bọn họ đều nâng thượng, chúng ta hiện tại liền lên núi đi. Nghe vậy, này đó thôn dân bên trong lập tức đi ra mấy cái thân cường thể tráng người. Bọn họ cầm dây thừng đem Cố Mông bọn họ bốn người tay chân đều trói lên. Sau đó cầm gậy gộc xuyên qua dây thừng, liền như vậy nâng người ra thôn trưởng ra môn. Đại môn mở ra, ngoài phòng đứng một đám người, đều là trong thôn người. Lúc này tựa hồ là mọi người đều tụ tập ở nơi này. Đi, lên núi. Bành Tam Thúc lập tức liền phân phó nói. Nghe vậy, trong thôn một đám người lập tức cầm đèn pin, nâng Cố Mông bọn họ bốn người, mênh mông cuồn cuộn hướng trên núi đi đến. Lâm lên núi thời điểm, Bành Thẩm An nói nhỏ nhẹ dặn dò những cái đó phụ trách nâng người các thôn dân, các ngươi cần phải tiểu tâm chút, đừng đem người bị va chạm. Đây chính là muốn hiến tế cấp nhện thần tế phẩm, nếu là bị va chạm, chọc nhện thần không cao hứng, vậy không xong. Nghe nàng nói như vậy, nâng người những người trẻ tuổi kia biểu tình càng thêm nghiêm túc, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đem tế phẩm cấp khái chứ. Ít nhất ở hiến tế phía trước sẽ không như vậy. Đại buổi tối lên núi, sơn thế sóc nảy, trên núi ánh sáng cũng thập phần âm u, mà ở một bên trên cây, còn lại là kết rậm rạp mạng nhện, đó là lùm cây thượng, cũng đều là các thôn dân hướng trên núi đi, thực rõ ràng là cố ý tránh đi này đó kết tốt mạng nhện. Chỉ là ghé vào mạng nhện thượng, con nhện vẫn cứ là đã chịu kinh hách, lập tức oẹt một chút thoán đi rồi. Đi rồi đại khái hơn 10 phút, trước mắt hết thảy bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Trên cây mạng nhện càng ngày càng dày đặc, cơ hồ tới rồi rậm rạp nông nỗi, ngay cả trên mặt đất đều là thật dày mạng nhện. Bốn phía có vô số chỉ con nhện bò tới bò đi, mà này đó con nhện, so với bọn hắn phía trước chứng kiến đến những cái đó, cái đầu muốn lớn hơn rất nhiều. lông xù xù nhện chân, nhìn qua rất có vài phần thấm người tới. Đèn pin đèn oai một chút, chiếu tới rồi một bên trong rừng cây. Chỉ thấy trong rừng cây mạng nhện càng là dày đặc, thậm chí đã kết thành một cái nhộng. Đánh đèn pin phụ nhân bước chân không tự giác ngừng lại, làm như nghĩ tới cái gì. Nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Làm sao vậy, như thế nào, dừng lại đi mau a, bên người người thúc giục nói. Nghe vậy, phụ nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chậm nửa nhịp nga một tiếng, chậm gì gì đuổi kịp những người khác bước chân. Chỉ là đi tới, nàng nhịn không được đem đèn pin lại hướng rừng rậm chiếu một vòng. Chờ thấy rõ ràng trong rừng rậm cảnh tượng là lúc, nàng đồng tử đột nhiên run rẩy, theo bản năng đem đèn pin đèn cấp đóng lại. Chỉ là cho dù nhìn không thấy rừng rậm cảnh tượng, chính là vừa rồi kia một màn, vẫn cứ không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên. Chỉ thấy đen nhánh trong rừng rậm, kết từng bước con nhện nhộng, mỗi cái nhộng đều là tuyết trắng. Bên ngoài cuốn lấy tuyết trắng tơ nhện, mỗi cái đều có một người như vậy cao, nhìn qua thật giống như bên trong bao vây lấy một người giống nhau. Nghĩ vậy, phụ nhân hốc mắt nháy mắt có chút đỏ lên. Xuân Anh, ngươi còn đang làm gì? Phía trước có người kêu nàng tên. Nghe vậy, phụ nhân vội vàng bước nhanh theo sau. Nàng biểu tình nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, trừ bỏ hốc mắt có chút đỏ lên ở ngoài. Chỉ là chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng nhéo đèn pin tay có bao nhiêu khẩn, giống như là muốn đem móng tay khảm tiến lòng bàn tay thịt giống nhau. Lại qua vài phút, bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, đó là một cái huyệt động. Bên ngoài cửa động thật lớn, bên trên che thật dày thả thật lớn một tầng mạng nhện, tuyết trắng một mảnh, mà huyệt động bên trong một mảnh đen nhánh, cũng không thể nhìn đến bên trong có cái gì. Nhưng là đứng ở cửa động nơi này, ngươi lại có thể nghe thấy từ bên trong truyền lại tới một cổ kỳ quái hương vị. Ở cửa động bốn phía, bọn họ sợ thấy con nhện càng thêm thật lớn. Một đám, nếu là đứng dậy, đại khái có một mét tả hữu. Trên mặt đất, trừ bỏ trải rộng tuyết trắng tơ nhện, còn có chính là bị tơ nhện bọc nhộng, bị dính trên mặt đất, hoặc là trên cây. Các thôn dân trong tay cầm đèn pin, một mảnh an tĩnh. Một chút thanh âm cũng không dám phát, làm trong thôn nhất đức cao vọng trọng trưởng bối, cũng là lớn tuổi nhất, Bành Tam Thúc chống quải trượng đi phía trước đi rồi một bước. Đối với cửa động, hắn quỳ xuống, ánh mắt thập phần thành kính thả nóng bỏng, lớn tiếng nói, vĩ đại nhện thần, ta đã đem tế phẩm cho ngài mang đến, thỉnh ngài bình ổn ngài lửa giận, lại lần nữa bảo hộ ngài các con dân đi ở hắn phía sau. Các thôn dân cũng sôi nổi quỳ xuống, bằng thành kính tư thái tới đối mặt bọn họ nhện thần. Huyệt động truyền đến vài tiếng hí vang thanh, bốn phía con nhện đều có chút xôn xao, từng con nhện vây quanh lại đây, lạnh băng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng bọn họ xem. Bên trong tựa hồ mang theo vài phần thuộc về nhân tính tham lam. Môn sơ thấy như vậy một màn, tơ lụa hương các thôn dân đều có chút khẩn trương, một đám gắt gao mà dựa gần, thậm chí liền mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới. Thấy thế, Bành Tam Thúc lập tức nói, Bành An, mau đem tế phẩm hiến cho nhện thần đại nhân. Bành An, kia đúng là thôn trưởng tên. Nghe vậy, thôn trưởng lập tức phân phó kia mấy cái nâng tế phẩm các thôn dân, đem tế phẩm ném đến trong động đi. Tuy rằng này mấy người một đám đều là thanh tráng niên, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, trong lòng vẫn là có chút run như cầy sấy. Đặc biệt là nhìn cái kia đen như mực huyệt động, càng là cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vậy, cho dù thôn trưởng lên tiếng, này mấy người vẫn cứ có chút do dự. Hai mặt nhìn nhau, Bánh Tứ Thúc âm lạnh ánh mắt ở bọn họ trên mặt đảo qua. Kia ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau. Hắn trầm giọng nói, nhện thần là chúng ta cung phụng thần, nó là tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Các ngươi chỉ cần đem này bốn cái tế phẩm lấy máu, đi đến cửa động thời điểm đem bọn họ trực tiếp ném vào đi. Vậy có thể nhìn một cái các ngươi một đám nạo dạng, nơi nào như là chúng ta tơ lụa hương người. Ba cái trưởng bối chung, hắn là nhất nghiêm túc, cũng là bọn tiểu bối sợ nhất. Lúc này hắn khởi xướng giận tới, mấy cái thanh niên lập tức xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Thấy thế, Bành Thẩm lập tức ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, hảo, Ngươi như thế nào như vậy? Hung A cũng không trách bọn họ. Bọn họ cũng chưa gặp qua nhện thần, tự nhiên không biết nhện thần hảo, nói. Nàng lại nhìn về phía kia mấy cái thanh niên, nói các ngươi yên tâm, có tế phẩm, nhện thần là sẽ không thương tổn chúng ta, các ngươi biết đến. Ở 500 năm trước, ít nhiều nhện thần đối chúng ta tổ tiên giáng xuống ban ân. Chúng ta tơ lụa hương mới có thể dệt ra hoàn mỹ nhất bố tới, chính là nhện thần giết đại thụ bọn họ đều như vậy. Nó sao có thể không thương tổn bọn họ, đó là nhện thần sinh khí. Chúng ta nhiều năm như vậy đều không có cho nó dâng lên tế phẩm. Nó khẳng định sẽ tức giận, Bành Thẩm vẫn cứ là thần sắc ôn hòa. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Chúng ta mang theo tế phẩm. Có tế phẩm, nhện thần là sẽ không thương tổn chúng ta. Ta biết các ngươi mấy cái đều là bé ngoan. Mau đi đi, hết chương.